Bệnh viện Chợ Rơm tác giả Như Linh. Năm 2010, bệnh viện được Bộ Y tế xếp hạng đặc biệt với tổng cộng hơn 66 khoa lâm sàng và cận lâm sàng cùng nhiều chuyên khoa khác. Bao gồm các phòng là phòng chức năng 11 phòng, trung tâm 05, đơn vị 05, khoa cận lâm sàng 38 khoa. Ngoài ra bệnh viện còn nổi tiếng về những câu chuyện đồn thổi là có ma quỷ. Từ lâu nhà vĩnh biệt của bệnh viện Chợ Rơm không chỉ nổi tiếng là nơi có nhiều tử thi bậc nhất ở Sài Gòn mà đây cũng là nơi có những câu chuyện thương tâm, oan khuất ngút trời. Một trong những câu chuyện khiến cho nhiều người vừa nghe qua đã khiếp vía đó là câu chuyện oan hồn của một nữ điều dưỡng nhảy lầu tự tử hiện về than khóc mỗi đêm trong nhà xác bệnh viện. Khu nhà vĩnh biệt này được đặt trên đường Thuận Kiều Plaza quận 5, TP. Hatech cm cách bệnh viện Chợ Rơm khoảng hơn 100 mét. Trái với sự đông đúc, ồn ào của các tòa nhà thuộc bệnh viện Chợ Rẫy, nhà vĩnh biệt lọt thỏm trong sự hoang vắng và trầm mặc hiếm hoi tồn tại ở chốn này. Số người kể rằng khu vực bệnh viện Chợ Rơm được xây dựng vào thời Pháp. Ngay sau khi đi vào hoạt động không lâu thì ở khu bệnh viện này đã rộ lên những lời đồn về chuyện ma quỷ rất ghê rợn. Câu chuyện bắt đầu. Tôi tên Trần Linh Linh, 22 tuổi, là y tá thực tập sinh, hôm nay em được đưa vào bệnh viện được mệnh danh là ma ám nhất TP. Hatech cm, ở phòng giám đốc bệnh viện. Chị giám đốc bệnh viện nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống với đôi mắt đó khiến cho tôi phải rùng mình. Khi nhìn thấy điều này, chị ấy phá lên cười, hey yo xia giao vô le, vô trèo yêu he, si chơ li đờ giao yan, ni treo sen me minh di. Xin đã làm em sợ, chị tên Ngọc Hoa, chị là giám đốc ở đây, em tên gì? Dạ em tên là Trần Linh Linh ạ, hôm nay em đến đây để thực tập. Mà chị là người Trung Quốc ư? Đúng, chị là người Việt gốc Hoa, nhưng gia đình chị sinh sống ở đây. Theo lý lịch của em chị đã xem qua và thấy em thuộc dạng A-level. Như vậy vẫn là chưa đủ, ở đây chúng tôi chỉ nhận những người có kinh nghiệm, em thông cảm nhé. Chị ơi, em biết chứ nhưng em đến đây không phải để xin việc làm ạ. Thế em đến đây để làm gì? Dạ không giấu gì chị, em được trường cử đến đây để thực tập chị à. Nghe tôi nói thế thì chị ấy bắt đầu thay đổi thái độ không như lúc đầu nói sao lúc đầu không chịu nói sớm chứ làm tốn biết bao nhiêu thời gian của chị đấy cưng biết không hả. Sau đó chị ấy trả lại hồ sơ cho tôi và đuổi tôi ra ngoài, tôi buồn bã nhận lại hồ sơ rồi quay lưng bỏ đi mà không để ý phía trước, tôi vô tình đụng phải một nữ y tá hướng ngược lại với tôi. Xin lỗi, tôi không có cố ý. Nữ y tá lúc này hốt lên. Linh sao em lại ở đây chứ em không nhận ra chị ư, chị là Liên đây. Liên nào vậy cả, à đúng rồi, Liên từng làm y tá ở trạm y tế phường đúng không, sao bây giờ chị lại ở đây? Nữ y tá mỉm cười. Chị được chuyển đến bệnh viện này để làm việc, còn em sao cũng ở đây vậy? Em được trường y cử sang đây để thực tập, nhưng bị chị giám đốc tên Hoa đã đuổi đi không nhận. Ôi chao, không phải giám đốc ở đây đâu, chỉ là con dọn dẹp thôi, được rồi, giám đốc bệnh viện không có ở đây. Bây giờ chúng ta đến canteen ngồi nói chuyện một lúc lâu rồi mới gặp lại nhau. Sau đó tôi và chị Liên ra khu canteen ngồi nói chuyện tâm sự với nhau, trong lúc tâm sự tôi mới biết lý do tại sao chị ấy được chuyển về đây để làm việc. Đang trò chuyện vui vẻ thì bị cắt ngang bởi tiếng mắng mỏ của chị chủ quán. Ôi chao, con nhỏ lau công này, người đi không để ý hả, làm vỡ mấy cái chén đắt tiền của ta rồi mau trả tiền bồi thường đây. Xin lỗi, tôi không có tiền để bồi thường cho chị, mong chị thứ lỗi. Á, không có tiền ư, tao không biết hôm nay mày phải trả, nếu không thì chết với bà. Vài phút sau, một người phụ nữ trung tuổi bước đến chỗ tôi và chị Liên, ngồi xuống cười tươi và tự giới thiệu là giám đốc bệnh viện. Thế vậy, tôi nhờ chị Liên xác nhận có phải là giám đốc bệnh viện không? Qua lời xác nhận của chị Liên đây chính xác là giám đốc bệnh viện. Em tên là Linh, được trường cử đến đây để thực tập ạ. Người phụ nữ trung niên mỉm cười bắt tay tôi đáp, cô tên tuy giám đốc bệnh viện năm nay 40 tuổi. Cùng lúc đó, người phụ nữ trung niên cầm tập hồ sơ trên tay tôi xem qua và nói rằng sẽ nhận tôi vào thử việc, nếu được thì sẽ gọi điện đến trường y khoa thông báo kết quả thực tập của tôi rồi mới tính tiếp. Chi Liên mỉm cười chúc mừng tôi được nhận vào thử việc, tôi đứng dậy cúi đầu cảm ơn người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên giơ tay nói rằng không cần cảm ơn cũng không sao. Được rồi. Ngày mai em có thể chính thức đi làm rồi, bây giờ y tá Liên đưa em về phòng ký túc xá. Ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì người phụ nữ trung niên đứng dậy xin phép cáo từ vì có công việc phải giải quyết nên không thể ở lại lâu. Chị Liên mỉm cười thân thiện nói. Được rồi, chị dẫn em đi nhận phòng ký túc xá dành cho sinh viên. Nói xong, chị ấy liền đưa tôi về phòng trọ ký túc xá, dọc đường đi là hành lang tối và lạnh. Xung quanh hành lang là một bãi đất trống, xa xa là khu nhà xác của bệnh viện. Khu nhà xác khá cũ kỹ lâu đời rồi. Nhà xác được đặt bên ngoài khuôn viên bệnh viện. Những bệnh nhân không may tử vong nếu thân nhân chưa đến nhận để mai táng thì sẽ được chuyển về đây. Người xấu số được đặt trên một chiếc cáng phủ vải trắng đặt trên xe cứu thương và để bằng cửa sau vào nhà tiễn biệt theo phong tục, vào cửa trước, ra cửa sau. Nhà xác luôn có 6 nhân viên đều là nam, hiếm khi có nữ thay phiên nhau túc trực. Những người này được trang bị bộ đồ chống vi khuẩn. Thi thể khi được chuyển đi sẽ được đưa vào ngăn lạnh với nhiệt độ từ 2 đến 10 độ C. Người chết thường là những trường hợp bệnh tật hiểm nghèo, tai nạn giao thông, đánh nhau nếu không khám nghiệm. Sẽ được chôn cất, trường hợp phải khám nghiệm thì phải có văn bản của cơ quan công an và phải có lệnh của ban giám đốc bệnh viện. Các bác sĩ pháp y tiến hành phẫu thuật theo yêu cầu của cơ quan trưng cầu giám định. Sau khi phẫu thuật, tử thi đã được phục hồi bình thường, trang điểm, tẩm formol rồi mới cho vào quan tài, qua cổng, tôi và chị bước vào. Văn phòng nhà xác chỉ có một số người. Trong căn phòng cuối cùng, một người đàn ông đang chuẩn bị rời khỏi đây. Chị ấy bước đến và hỏi. Sao vắng lặng vậy bác Lâm? Nở nụ cười thân thiện, bác Lâm nói. Nếu nhà xác đông đúc thì không tốt, thưa cô. Ở đây có ngày không có ngày, có khi cả tuần mà không có một ca nào. Hôm nay ở đây có một người đã chết nhưng vô danh chờ khám nghiệm pháp y, đây là ai vậy? À, đây là nữ thực tập mới ở bệnh viện. Bác ơi, bác đưa em ấy về ký túc xá làm thủ tục giúp con được không ạ? Được rồi, cứ giao cho tôi. Sau đó, bác Lâm thay mặt chị Liên đưa tôi vào ký túc xá để nhận phòng. Trên đường đi tôi tranh thủ bắt chuyện làm quen với bác Lâm. Con tên Linh, y tá tập sự, bác làm ở đây được bao lâu rồi? Bác Lâm vừa đi vừa vui vẻ đáp. Tôi đã làm việc ở đây hơn cả cuộc đời của mình, con gái ạ, ở đây cả ngày khá chán, chỉ biết nhìn vào 4 bức tường. Chỉ thỉnh thoảng mọi người mới đến đây, đến nơi nơi rồi đó, đây là phòng của con. Có gì con cứ gọi bác, đây là chìa khóa phòng. Sau đó, bác Lâm xoay người rời đi, đi được một đoạn, bác Lâm nhắc nhở buổi tối không nên ra ngoài nửa đêm, dễ gặp chuyện ô uế. Vâng, con biết, cảm ơn bác rất nhiều. Tôi mở cửa bước vào phòng ký túc xá, bên trong phòng khá gọn gàng và sạch sẽ hơn những ký túc xá khác mà tôi đã ở. Phòng cũng khá thoáng, nhưng điều lạ là tất cả các ký túc xá đều hướng ra khu nhà xác đằng trước. Tôi không để ý đến điều này nữa mà chỉ đi quanh phòng để kiểm tra. Thấy không có chuyện gì thì tắm rửa thay quần áo rồi lên giường nằm nghỉ. Vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi bước ra khỏi giường và đi ra mở cửa xem đó là ai. Đứng trước mặt tôi là chị Liên, thấy vậy tôi mời chị vào trong ngồi nói chuyện. Chị gặp em có việc gì sao? Chị Liên mỉm cười trả lời. À, chị đến xem em thế nào thôi mà. Em thấy căn phòng được chứ? Tôi mỉm cười đáp. Phòng khá thoáng mát, không có gì bất ổn cả chị ơi. Ừ, vậy là tốt rồi, hi hi. Sau khi chúng tôi nói chuyện được một lúc, chị ấy mỉm cười vuốt ve khuôn mặt của tôi. Sau đó cả hai trao nhau nụ hôn môi vừa mãnh liệt vừa nhẹ nhàng. Chợt chị ấy dừng lại. Tôi hỏi chị ấy, có chuyện gì vậy? Chị ấy không trả lời nhưng chỉ cười với tôi. Rồi tiếp tục cùng tôi hôn môi nhau. Môi chị ấy di chuyển từng chút một trên môi tôi, làm tôi thích thú, ngây ngất. Chúng tôi ngồi hôn miệng với nhau được một lúc thì chị Liên lên tiếng nói, thôi chị về đây, ngày mai chị quay lại. Tôi đứng dậy tiễn chị, vừa định quay vào phòng thì nghe tiếng Ngọc Hoa, này. Tại sao cô lại ở đây? Tôi quay lại hỏi chị là, Ngọc Hoa đáp. Tôi và cô đã gặp nhau, không nhớ sao? À, em nhớ rồi, chị là Ngọc Hoa, sao lại giả danh giám đốc bệnh viện? À hát. Vì ở đây vào khuya thường xuất hiện ma quỷ đi lung tung khắp nơi. Nghe vậy, tôi không hiểu chị ta đang nói gì nên gặng hỏi, thì Ngọc Hoa chị ta mới bắt đầu kể lại câu chuyện rùng rợn xảy ra 10 năm trước. Có người cho rằng khu bệnh viện Chợ Rơm được xây dựng từ thời Pháp. Ngay sau khi đi vào hoạt động, tại khu bệnh viện này đã có những lời đồn thổi về những câu chuyện ma quái rất đáng sợ. Theo đó, một số người cho rằng tại bệnh viện Chợ Rơm vào ban đêm thường có ma hoặc ma không đầu quanh quẩn trong khuôn viên. Cách đây 2 năm trước, có một người dân ở đây thường thấy ma vào ban đêm. Vì vậy, họ thường mua nhang, cúng dường khắp nơi trong bệnh viện. Đến nay, bệnh viện đã thiết lập một nơi thờ tự rất tươm tất. Nhà xác nằm cách bệnh viện không xa để bệnh nhân mất người thân đưa vào đây bảo quản trong 30 ngày. Cũng từ đây, nhiều câu chuyện ma quái vây quanh khu vực này. Bác Lâm bảo vệ cũng không biết thực hư thế nào nhưng nghe người ta kể nhiều câu chuyện rùng rợn ở nhà xác này. Có người cho rằng khoảng 12 giờ đêm, có tiếng động lạ trong nhà xác. Người dân sống quanh khu vực này cho rằng đó là tiếng kêu của những linh hồn đã chết không có người thân đến nhận hoặc có người cho rằng đó là tiếng của những hồn ma không được thờ cúng đàng hoàng nên đi phá phách. Ngay sau khi có tin đồn ma quỷ, người quản lý nhà xác và một số người dân địa phương đã lập bàn thờ Phật hàng ngày trong khuôn viên nhà từ biệt để thờ cúng với mong muốn có một số bàn thờ. Từ khi có bức tượng Đức Phật, các vong linh sẽ nhanh chóng được giải thoát và không còn ở thế gian làm phiền nữa. Tuy nhiên, về sau, lư hương ở bàn thờ Phật cứ biến mất dần dần, khiến nhiều người mê tín đồn đoán thêm nhiều câu chuyện ly kỳ về nơi này. Chiều giữa năm 2014, một nữ y tá tên Mai đang làm điều dưỡng tại một bệnh viện quận, huyện ở TP. Hatexon Timet bất ngờ chạy xe máy vào bệnh viện chợ rương thăm người thân. Không biết bắt đầu từ đâu, nữ y tá này bất ngờ bước lên lầu 4 của bệnh viện chợ rương và nhảy xuống đất. Nữ y tá này đã chết sau đó không lâu. Ngay sau khi nữ y tá tử vong, lực lượng chức năng đã đưa thi thể nữ y tá về nhà xác của bệnh viện chợ rương để chờ người thân đến nhận. Chưa đầy một ngày sau, gia đình của nữ y tá xấu số đã đến nhận thi thể chị về làm lễ tang. Cũng bắt đầu từ sự kiện này mà nhiều câu chuyện kỳ quái được thêu dệt ở đây. Theo đó, nhiều người truyền miệng rằng tại khu vực tầng 4 của bệnh viện nơi nữ y tá nhảy cầu tự tử hay trong nhà xác bệnh viện, người ta vẫn thấy một bóng trắng hay đứng than khóc. Hàng đêm, trái ngược lại với những câu chuyện ma mị xung quanh nữ y tá nhảy lầu tự tử. Có người cho rằng câu chuyện nữ y tá nhảy cầu tự tử cách đây vài năm là có thật. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người thêu dệt nên những câu chuyện kỳ lạ ở khu vực này khiến ai cũng sợ hãi. Thực tế, có những người quanh năm bám trụ cổng nhà xác để kiếm sống mà vẫn chưa thấy hiện tượng lạ. Qua những gì chị ta kể, khiến tôi rùng mình, nhưng có một điều mà tôi không khỏi nghi ngờ. Làm gì có chuyện nữ y tá nhảy lầu tự tử như vậy, ở đây chắc chắn có gì đó không ổn mà mọi người không biết. Thấy tôi đờ đẫn như người mất hồn thì Ngọc Hoa chị ta vỗ vai tôi, khiến tôi phát hoảng. Chị làm tôi giật mình đó. Ngọc Hoa nói. Xin lỗi, tôi không cố ý làm cô giật mình vì thấy cô đờ đẫn như người mất hồn. Trò chuyện với tôi một lúc thì Ngọc Hoa cũng chào tạm biệt và ra về. Trước khi ra về, chị ta cũng không quên nhắc nhở tôi tuyệt đối không nên đi ra ngoài lúc nửa đêm dễ gặp ma. Tôi không quan tâm đến những gì chị ta nói nên tôi trở về phòng ký túc xá của mình và leo lên giường ngủ. Nửa đêm tôi đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi một người phụ nữ khóc bên ngoài. Ban đầu tôi không thèm quan tâm đến và cho rằng ai đó giỡn trò chọc ghẹo, vì thế tôi vẫn tiếp tục giấc ngủ, nhưng tôi không thể ngủ được vì tiếng khóc đó. Vì vậy, tôi tức giận bước ra khỏi giường, mở cửa, đi ra ngoài và chửi rủa khuya rồi, không cho ai ngủ hả, có tin tôi. Tôi chưa kịp nói xong thì chợt thấy bóng người nào đó vụt qua trước mặt khiến tôi rùng mình ớn lạnh, da gà, da chó nổi lên. Tôi đang định quay lại phòng thì tiếng khóc lại vang lên, lần này là từ nhà xác bệnh viện. Tò mò, tôi lê bước vào nhà xác bệnh viện hay vì quay vào phòng ký túc xá ngủ. Vừa bước đi, tôi đã hỏi, ai đó, sao tự nhiên lại khóc ở đây vậy? Nhưng không có tiếng trả lời, ngoại trừ tiếng lá xào xạc. Nghe thật đáng sợ, lướt mắt một vòng quanh nhà xác bệnh viện, tôi thấy nó khá khang trang nhưng toát ra một bầu không khí âm u lạnh lẽo. Tôi không để ý sau lưng, đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo vỗ vào vai tôi, khiến tôi giật mình quay lại xem là ai. Vừa quay lại thì không thấy ai, khiến tôi hoảng sợ. Là ai vậy? Tôi nhìn xung quanh để quan sát, miệng vẫn hỏi, này là ai thế? Tôi không thích những trò đùa như vậy. Đột nhiên, bên trong cửa nhà xác có tiếng đập cửa vang lên, bang, bang, tôi hít một hơi lấy hết can đảm bước lại gần cửa nhà xác. Tiếng đập cửa ngày càng lớn hơn khiến tôi phải lùi lại một bước. Tôi vươn tay đẩy cánh cửa nhà xác ra và bước vào bên trong. Bên trong nhà xác lúc này vô cùng tối tăm và lạnh lẽo, không một bóng người. Tôi bước đi và gọi lớn, có ai ở đây không? Giọng của tôi vang vọng khắp toàn khu nhà xác, trước mắt tôi bây giờ là một màn đêm ảm đạm. Vào lúc này, trong lòng tôi vô cùng sợ hãi định quay người rời đi, thì một lần nữa tiếng cánh cửa lại xuất hiện, lần này đến từ căn phòng phía trước. Với tính cách tò mò trỗi dậy, tôi quyết định đi đến căn phòng đó để xem xét. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt xem có gì khả nghi hay không. Đột nhiên một cơn gió thổi vào phòng khiến tôi rùng mình. Đồng thời, có một tiếng nói của một người nào đó trong tai tôi mà tôi không hiểu. Tôi quay lại và hét lên. Ai đó? Giọng đó ngày càng gần vào tai tôi, một hơi phà lạnh vào tai tôi. Đồng thời, đi kèm với một giọng nói xa đến bạn là một người mới phải, không, cũng là người thứ 100 rồi. Khi nghe điều đó, tôi quay lại và nói cô là ai, sao biết tôi là người mới, mà người thứ 100 là sao? Rồi bạn sẽ biết, khạc, khạc. Bất giác bác Lâm bước tới đặt tay lên vai tôi hỏi này, muộn rồi sao còn ở đây, đã bảo nửa đêm không được đi chơi rồi. Tôi giật mình quay lại ấp úng trả lời dạ, dạ, tại con bị mộng du bác ơi. Ừ được rồi, cô mau quay về ký túc xá đi chứ có ở đây không nên đâu. Nghe bác Lâm nói vậy, nên tôi vâng vâng dạ dạ rồi rời đi. Trước khi đi tôi liếc sang một góc tường bên trái thì thấy một nữ y tá đang vẫy tay miệng thì cười đến tận mang tai trong vô cùng kinh dị. Qua sợ hãi tôi không dám nhìn nữa mà cấm đầu cấm cổ chạy một mạch trở về ký túc xá. Về đến ký túc xá, tôi leo lên giường chùm chăn ngủ một giấc đến sáng. Mãi đến 8 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi Liên. Linh ơi, sao em ngủ không đóng cửa, không sợ người lạ vào à? Ủa, chị Liên chỉ tới lúc nào vậy? Chị Liên không trả lời tôi mà đưa cho tôi bộ đồng phục y tá và bảo tôi nhanh chóng thay quần áo rồi cùng chị đến nhận công việc tại nhà xác bệnh viện. Suốt dọc đường, tôi cứ thắc mắc tại sao lại nhận công việc ở nhà xác. Chuyện này em không cần biết, cứ im lặng đi theo chị là được rồi không cần hỏi nhiều. Trong một phòng phẫu thuật, chị Liên giới thiệu tôi và mọi người làm quen, sau khi giới thiệu danh tính của nhau, một nữ y tá đứng cạnh tôi khoảng 24 tuổi cười nói Linh bạn có phải là người mới đến phải không? Mình tên là Mỹ Hạnh. Tôi lịch sự đáp lại Mỹ Hạnh. À, mình là người mới đến từ hôm qua, còn bạn thì sao? Tôi làm việc ở đây được một năm rồi rất vui được làm quen với bạn Hi, Hi, đúng lúc này một nữ bác sĩ bước vào nói. Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ học cách phẫu thuật và ghi lại kết quả của phẫu thuật. Sau đó buổi thực hành bắt đầu, từng người một tiến hành phẫu thuật và ghi lại kết quả. Sau đó đến lượt tôi. Khoảng vài phút sau nữ bác sĩ hô to lên hết giờ rồi, giờ các bạn mau đưa ra kết quả nào. Lúc này, mọi người đều đưa ra kết luận của mình, nào là ngộ độc, nào là tự tử, sau đó, nữ bác sĩ quay sang tôi và Mỹ Hạnh hỏi còn hai cô thì sao. Vâng, thưa bác sĩ, nạn nhân chết vì có người ra tay sát hại. Nữ bác sĩ nghe vậy hỏi. Tại sao cô nghĩ nạn nhân bị giết, tôi chỉ vào phía sau đầu của thi thể và giải thích. Thi thể nạn nhân bị giết bằng kim tiêm tầm thuốc độc. Sau khi giết nạn nhân, hung thủ đã ngụy tạo bằng chứng giả để đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an. Bằng cách dùng dây thừng siết cổ thi thể nạn nhân. Nghe vậy, mọi người phản đối kịch liệt. Không có chuyện đó, rõ ràng là nạn nhân, thì làm gì có chuyện bị sát hại. Nữ bác sĩ nói. Tất cả hãy giữ trật tự, nạn nhân thật đã bị hung thủ giết đúng như lời Linh nói. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã bị sát hại bằng cây tiêm kim tầm độc. Mãi cho đến chiều tối cuộc thực tập mới kết thúc, tôi cúi chào mọi người và trở về ký túc xá. Lúc này Mỹ Hạnh chạy theo gọi tôi, Linh ơi, đợi mình với. Nghe vậy, tôi dừng lại một lúc rồi hỏi. Có chuyện gì vậy Mỹ Hạnh? Mỹ Hạnh mỉm cười, chống tay lên gối nói phù, phù, không có gì mình muốn nói chuyện với Linh một chút được không? Ok ra canteen nói chuyện được không? Sau đó... Tôi và Mỹ Hạnh đến canteen nói chuyện và làm quen với nhau thì cô ấy cũng đưa ra vụ việc nữ điều dưỡng nhảy cầu tự tử. Tò mò, tôi hỏi Mỹ Hạnh tại sao những y tá đó lại nhảy lầu tự tử. Rất tiếc, Mỹ Hạnh không biết rõ về các vụ tự tử. Trò chuyện được một lúc, tôi đứng dậy chào tạm biệt trước khi ra về. Mỹ Hạnh hôn lên môi tôi rồi cười tạm biệt, hẹn gặp lại vào ngày mai. Vừa về đến phòng ký túc xá, tôi tắm rửa và bước ra ngoài với thân hình trắng nõn. Nằm xuống giường, đưa tay lên trán suy nghĩ về những gì Mỹ Hạnh nói trong canteen bệnh viện. Tôi mệt mỏi đến mức không biết mình đã chìm vào giấc ngủ lúc nào. Trong giấc ngủ, tôi thấy mình đang đứng giữa căn phòng chứa xác chết. Tôi bàng hoàng không hiểu tại sao mình lại ở trong phòng ký túc xá và tại sao lại đứng trong phòng thi thể, nhưng chuyện này là sao chứ? Trong lúc bàng hoàng, tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó bước vào, tôi quay lại xem đó là ai. Người đang đứng trước mặt tôi là Ngọc Hoa mà tôi gặp ở phòng ký túc xá và phòng giám đốc bệnh viện, tôi không hiểu sao chị ấy lại ở đây. Ngọc Hoa từng bước tiến lại gần tôi rồi khựng lại, sau đó chị ta đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tôi rồi cười, ha, ha, một nụ cười lạnh lùng đến đáng sợ. Này, này, Ngọc Hoa, chị sao thế? Nhưng Ngọc Hoa không trả lời mà ngang nhiên ôm chầm lấy tôi và hôn điên cuồng vào miệng tôi, lưỡi chị ta quấn lấy lưỡi tôi mà mút chùm chụt. Một luồng hơi lạnh thoát ra từ miệng chị ta và kèm theo mùi hôi thối của một xác chết đang phân hủy. Quá sợ hãi, tôi đã đẩy chị ta ra và một ánh sáng trắng xuất hiện đưa tôi trở về thực tại. Tôi nhảy dựng lên và hét lên vì sợ hãi. Sau đó, tôi không dám ngủ tiếp mà thức đến tờ mờ sáng mới dám nhắm mắt ngủ. Này, này, sao người em lạnh thế này Linh? Lúc này tôi mới lấy lại được bình tĩnh rồi kể lại mọi chuyện cho Liên nghe. Nghe xong, Liên cho rằng tôi quá liều lĩnh nên mới dám vào nhà xác. Linh ơi, trong đó có nhiều ma nổi tiếng lắm, sao lại vào đó, may mà không sao, hồn Ngọc Hoa chỉ muốn hôn miệng cho em sợ thôi. Nếu không, em đã đi gặp tổ tiên rồi, tôi cúi gằm mặt trả lời chị Liên. Dạ, em biết vì tò mò về vụ nữ y tá tự tử trong bệnh viện. Được rồi, mặc quần áo vào rồi đi đến nơi này với chị. Sau đó, tôi mặc lại quần áo và cùng chị Liên đến một nơi rất lạ, tôi thắc mắc hỏi chị nơi này sao giống nghĩa trang thế. Chị ấy cười và nói chúng ta đi thăm mộ của một y tá đã tự tử trong quá khứ. Phần mộ của y tá Mai. Liên rất ngạc nhiên hỏi làm sao em biết nhưng ai đã nói cho em biết. Dạ, vì Ngọc Hoa đã nói cho em biết. Này, chị không ngờ cô ta lại kể cho e, nghe chuyện Mai tự tử bằng cách nhảy lầu. Đi được một đoạn, trước mặt tôi và chị Liên là mộ của cô y tá Mai, tôi nhìn quanh thì thấy ở đây còn nhiều mộ không biết bao nhiêu mà đếm xuể được. Bà Liên ngồi thắp mấy nén hương lên mộ y tá Mai rồi khấn vái gì đó mà tôi không nghe thấy. Trong lúc chị Liên ngồi khấn vái trước mộ y tá Mai, tôi đang đi một vòng quanh nghĩa trang để quan sát thì vô tình nhìn thấy giám đốc bệnh viện đang nói chuyện với ai đó ở nhà tưởng niệm. Do ở quá xa nên tôi không nghe thấy giám đốc và người đó nói chuyện với nhau, vài phút sau chị Liên bước đến gần và yêu cầu tôi trở lại bệnh viện cho kịp giờ làm việc. Trên đường trở lại bệnh viện, tôi kể lại chuyện thấy giám đốc nói chuyện với ai đó ở nhà tưởng niệm. Khi chị ấy nghe những gì tôi nói, và cho rằng có thể bà ấy đang nói chuyện với một người họ hàng chăng? À, đó không phải việc của chúng ta, nên chúng ta không nên tò mò về nó, kẻo rước họa vào thân. Dạ em biết rồi. Mà chị quen biết chị Mai ư? Chị Liên gật đầu nói. Ừ đó là bạn học của chị hồi nhỏ ấy mà. Không ngờ chị Mai và chị là bạn bè. Tối hôm sau, tôi và Mỹ Hạnh được lệnh trực đêm ở nhà xác. Trong lúc làm việc, Mỹ Hạnh quay về phía tôi cười nói bạn đã nghe chuyện ma ở đây chưa? Tôi lắc đầu nói. Chưa bạn. Vì vậy, tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện. Sau đó, Mỹ Hạnh bắt đầu kể những câu chuyện ma đã từng xảy ra y tá trong bệnh viện phát điên rồi tự nhảy cầu tự tử, bác sĩ trực đêm gặp ma, đủ kiểu. Chợt Mỹ Hạnh nở một nụ cười kỳ lạ rồi chỉ vào phía sau tôi và hét lên ngay chỗ bạn ngồi là nơi một nữ y tá đã từng treo cổ tự tử. Nghe vậy thì tôi giật mình đứng dậy chạy ra chỗ khác mà run rẩy sợ hãi lắp bắp hỏi chỗ tôi vừa ngồi, là nơi cô ta tự tử ư. Mỹ Hạnh bước đến vuốt ve gương mặt xanh xao của tôi an ủi. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi. Thế vậy Mỹ Hạnh cười nói ừ, nhưng không sao đã 10 năm rồi kể từ khi chuyện này xảy ra, có lẽ linh hồn cô ấy được đầu thai. Thật không đấy, bạn không lừa mình chứ? Thật sự, mình không lừa Linh đâu nà. Mỹ Hạnh ôm chầm lấy tôi, rồi hôn lên bờ môi tôi, một cách nhẹ nhàng, và nồng cháy. Tôi nhắm mắt lại để tận hưởng bờ môi mềm mại của Mỹ Hạnh. Đột nhiên, tôi lấy tay chặn môi của Mỹ Hạnh lại, lông mày nhíu chặt. Có chuyện gì vậy? Đang hôn nhau say đắm, ngây ngất thì bị nứt quãng, khiến cho Mỹ Hạnh khó chịu vì thế tôi lên tiếng nói bạn ơi. Tôi có cảm giác như mình vừa nhìn thấy ai đó đi vào trong nhà xác. Nghe vậy, Mỹ Hạnh mỉm cười nói. Không có ai ở đó cả, ở khu này chỉ có tôi và bạn trực đêm thôi. Sau đó, cô ấy không quan tâm có người hay không, và tiếp tục hôn môi tôi. Biết rằng dù tôi có nói gì, Mỹ Hạnh cũng không quan tâm hay để ý nên tôi không thể không tiếp tục hôn nhau versus cô ấy. Giờ đây chúng tôi chỉ biết đứng ôm hôn nhau giữa đại sảnh bệnh viện. Trong lúc tôi và Mỹ Hạnh đang lo hôn môi nhau thì không để ý đến bên ngoài cổng bệnh viện có mấy người đang nhìn trộm vào bên trong. Đó là nhóm chuyên YouTube về tâm linh đã quyết định vào bên trong để khám phá và quay lại clip khu bệnh viện này. Đồng thời khẳng định với tất cả mọi người rằng trên đời này không có ma. Sau khi cả nhóm bước vào khu nhà xác, đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại và một tiếng cười kỳ lạ vang lên, khạc, khạc, nhóm quay vãi lồ nóc cụ thể là bốn người hai nam Trần Lâm, Nguyên Bát, hai nữ Lý Tuyết và Trần Vĩ em gái Trần Lâm vào viện quay phim ma để cập nhật trên YouTube, họ liên tục gặp những hiện tượng kỳ lạ. Chẳng hạn như bóng đèn chớp tắt liên tục, thậm chí xung quanh hành lang xuất hiện rất nhiều mèo đen, Trên tường có những dấu tay đẫm máu, dù sợ hãi nhưng họ vẫn cố gắng hết sức. Sau khi ghi lại toàn cảnh khu hành lang nhà xác, bỗng nhiên vào lúc này Lý Tuyết và Trần Vĩ nhìn thấy cảnh hai bóng người chạy về phía cuối hành lang. Lý Tuyết và Trần Vĩ đuổi theo được nửa đoạn đường thì thấy hai bóng người dần chìm vào bóng tối rồi biến mất không còn tăm hơi. Vừa tới Trần Lâm, Nguyên Bát đã đuổi kịp hai người bọn họ. Làm gì mà chạy như ma vậy? Lý Tuyết chỉ vào cuối hành lang nói chúng tôi chỉ thấy hai bóng người chạy đến cuối hành lang rồi biến mất. Nghe Lý Tuyết nói như vậy, hai ông tướng kia cho rằng Lý Tuyết và Trần Vĩ nhìn nhầm chứ khu nhà xác này bị bỏ hoang lâu rồi làm gì có người. Thế là nhóm bạn tiếp tục đi dọc hành lang tối tăm của nhà xác, ánh sáng từ bốn chiếc đèn pin mà họ mang theo đã bị bóng tối nuốt chừng. Lúc này họ cảm thấy con đường này dường như kéo dài vô tận và điểm kết thúc của nó sẽ dẫn mọi người xuống âm phủ của địa ngục. Mặc dù đó là một buổi tối mùa hè khá nóng nực, nhưng bây giờ họ có cảm giác như đang đi trong một đường hầm băng vậy. Chung quanh lạnh lẽo đến cực điểm, thỉnh thoảng còn có cơn gió thổi qua khiến cho ho lạnh cả sống lưng, trên trán mỗi người đều là từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Cả bốn người họ không biết rằng lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi. Họ nhìn xung quanh mà thần kinh căng lên như dây đàn, chỉ sợ trong bóng tối âm u lạnh lẽo kia sẽ đột ngột xuất hiện một con quỷ hay thứ gì đó đáng sợ. Bốn người đi rất lâu cuối cùng cũng đến một căn phòng rất lớn, bên trong có những chiếc bàn xếp ngăn nắp và ở cuối có một chiếc bếp lò trong phòng lập lòe ánh lửa, mùi hôi thối xộc đến khiến họ nôn thốc nôn tháo một hồi. Trong ánh lửa nhảy múa như ma chơi từ cuối phòng truyền đến, họ thấy được hai thứ gì đó được trùm khăn trắng trên bàn. Nguyên Bát tò mò đến mở ra xem, vừa kéo được một nửa tấm vải trắng thì anh ta sợ hãi lùi lại mấy bước rồi ngồi bệt xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Thì ra dưới hai tấm vải là hai cái xác phụ nữ đầy những vết mổ xẻ, hầu như không còn gì nguyên vẹn. Máu tươi theo những vết mổ nhỏ xuống đất tí tách, tiếng động dù rất nhỏ nhưng trong căn phòng im lặng đến chiếc kim rơi con nghe thấy như vậy thì nó lại càng trở nên đáng sợ. Âm thanh đó vang vọng trong tai mỗi người khiến họ không rét mà run. Họ không dám nhìn lâu thêm nữa vội vàng lùi lại chỗ có ánh lửa nhưng càng đến gần thì mùi hôi thối càng nặng. Bốn người ghé mắt vào nhìn trong lò thì thấy một cảnh tượng có lẽ cả đời cũng không quên được. Là một cái xác người đang cháy dở, lớp da thịt bên ngoài đã bị đốt gần hết dính chặt vào từng đoạn xương. Thì ra mùi hôi tanh gây mũi đó mùi mỡ người bị đốt cháy khét lẹt. Lúc này Lâm và Bát bịt mũi lại nói. Cái quái gì đã xảy ra ở đây thế này? Riêng Tuyết và Vi thì ôm nhau mà run rẩy sợ hãi không chịu nổi nên khóc ầm lên bù lu bù loa. Khiến cho hai anh chàng kia bực mình quát tháo lên. Giọng quát tháo của hai anh chàng cũng có chút run rẩy sợ hãi không kém gì hai cô. Dù gì cũng là đàn ông chứ bộ làm sao để thua kém nữ nhi. Ồn ào quá đi có tí mà cũng khóc lóc, biết thế thì đã không cho hai đứa mày theo đến đây. Tuyết lúc này cũng lên tiếng cự lại. Hai anh có hơn gì tụi em chứ, cũng sợ vãi linh hồn ra đó mà ở đó mà ta đây. Ờ thì tụi tao không sợ chỉ làm bộ thôi. Tranh cãi được một lúc thì đột nhiên cả bốn người nghe thấy tiếng bước chân chạy dọc hành lang nhà xác. Cả nhóm giật mình quay lại thì thấy bóng dáng ai đó vội bỏ chạy vào một cái kho nhỏ ở góc phải hành lang nhà xác. Lúc này Lâm và Bát càng phải tin vào những gì Vi và Tuyết kể, chứng kiến trực tiếp những gì trước mắt cũng khiến hai anh chàng tái mặt. Thế là cả nhóm thảo luận là tách thành hai nhóm, nhưng Lâm và Bát không biết rằng mình gặp nguy hiểm khi đề xuất ý tưởng này. Nhưng cuối cùng lời đề nghị này bị Tuyết và Vi từ chối. Với sự kiên quyết của Lâm, Bát cuối cùng nhóm chia ra làm hai nhóm, Lâm và Bát thì quay ngược lại đi lên tầng trên của nhà xác, còn Tuyết và Vi thì đi xuống tiếp tục của tầng dưới nhà xác. Trước khi ra về, Tuyết và Bát hôn lên môi nhau một cái rồi bỏ đi. Đây là nụ hôn cuối cùng của Bát trước khi, lúc này Lâm và Bát đi dọc theo lối đi của hành lang, càng đi sâu vào trong, không khí càng ngột ngạt, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi vào làm cho Lâm và Bát lạnh sống lưng. Đồng thời, đèn trên trần nhà nhấp nháy liên tục. Thậm chí ngoài hành lang còn có tiếng bước chân người chạy qua lại, kèm theo tiếng cười nói của trẻ con. Khi đó, cảnh vật xung quanh vô cùng âm u một bóng người. Điều này khiến Bát dùng mình sợ hãi. Lâm tào nghĩ chúng ta nên quay lại con đường cũ, nhưng ở đây kinh khủng quá. Thấy Lâm không trả lời, Bát quay lại thì thấy Lâm đã đi đâu mất tăm. Này, tao không đùa, đừng chơi trò này. Sau đó, Bát nhanh chân chạy đi tìm Lâm. Mày ở đâu vậy, tao không thích chơi trò này. Lục tung một hồi, Bát thấy bóng dáng Lâm chạy phía trước, nên vội đuổi theo và gọi tên Lâm nhưng không thấy Lâm trả lời, ngược lại Lâm vẫn cắm đầu chạy với vẻ mặt hoảng sợ. Thấy vậy, Bát liền đuổi theo Lâm và bỏ chạy được nửa đường thì không thấy Lâm đâu cả. Beth đã quá mệt mỏi sau cuộc rượt đuổi đến nỗi anh phải dừng lại để lấy lại hơi thở. Đột nhiên, một hự, hự của Lâm và một nữ y tá từ khu vực phòng bệnh. Nghe tiếng rên của Lâm, Bát nhanh chóng chạy thẳng đến phòng y tá, trước mắt là cảnh tượng hãi hùng khi thấy Lâm bị nữ y tá cởi trần truồng ngồi trên bụng Lâm nhúng nhảy rồi sau đó dùng dao mổ cứa vào cổ. Máu cổ họng Lâm bắn ra khắp phòng. Ghê tởm nhất là cô ta cúi xuống, hút từng giọt máu còn sót lại rồi lột áo của Lâm, rạch một đường từ họng xuống bụng rồi thò tay vào, moi hết ruột, gan, phổi ra nhai ngấu nghiến. Qua sợ hãi Bét quay lại bỏ chạy lấy mạng nhưng không may cho Bát đã bị à ta phát hiện và đuổi theo. Chạy được một đoạn, không thấy à ta đuổi theo thì Bát dừng lại, tựa vào gốc cây cổ thụ giữa sân nhà xác thở phào nhẹ nhõm. Tưởng mình đã thoát, nhưng bỗng nhiên trên cây phát ra tiếng, kẹt kẹt, như tiếng răng va vào nhau. Bát nhìn lên, mặt tái mét khi thấy thân thể trần truồng đẫm máu của à, quá sợ hãi Bát định quay người bỏ chạy nhưng đã quá muộn, a a a. Một con dao sắc bén cứa qua cổ Bát, máu tươi bắn ra, sau đó há mồm hút lấy những dòng máu nóng hổi. Đồng thời, ả ta cũng trườn lên người Bát, áp miệng vào miệng Bát mà hôn hít. Lúc này, Vi và Tuyết vẫn chạy theo hình bóng ai đó đến nghĩa trang thì không còn thấy bóng người đó nữa. Điều đó khiến cho cả hai thắc mắc tại sao không thấy nữa. Vi thấy thế thì lên tiếng hỏi. Chuyện này, là sao chứ tại sao không thấy người đó đâu nữa? Điều này cũng khiến Tuyết không khỏi thắc mắc tại sao không còn thấy bóng dáng của người đó nữa. Cả hai mò mẫm trong nghĩa trang bệnh viện để tìm lối thoát. Sau 2 giờ đồng hồ tìm kiếm, cuối cùng họ cũng thoát ra ngoài. Sau khi Vi và Tuyết trốn ra khỏi nghĩa trang bệnh viện thì thấy bóng Liên và Hoa đi thẳng vào căn nhà gỗ ở góc đường quốc lộ. Thấy thế cả hai vội đuổi theo đến ngôi nhà gỗ đó. Và rồi nhìn vào bên trong. Một cảnh tượng vô cùng kinh khủng diễn ra trước mắt là Liên và Hoa xô sát với nhau, thậm chí Liên với Hoa vật nhau ra mà hôn lên môi nhau điên cuồng. Điều kinh khủng nhất là khuôn mặt kinh dị gớm ghiếc của Hoa. Qua hoảng sợ, cả hai cô gái hét lên kinh hãi rồi chạy ra đường cao tốc ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, cả hai thấy mình đang nằm trong bệnh viện, thấy Vi và Tuyết đã bình tĩnh trở lại, một nữ y tá xinh đẹp ăn mặc khá gợi cảm bước đến hỏi thăm sức khỏe. Đồng thời, hai cô gái cũng hỏi thăm tình hình của Lâm và Bát, sau khi hỏi han tình hình thì mới biết thi thể của Bát được cảnh sát phát hiện chỉ ở gốc một cây cổ thụ. Điều đặc biệt là thi thể của Lâm và Bát bị rạch từ cổ họng trở xuống trên thân không một mảnh vải nào cả. Tin tức về cái chết của Lâm và Bát khiến cho Vi với Tuyết phải ôm nhau mà khóc lóc nức nở. Trong lúc đau buồn thì vô thức cả hai hôn miệng versus nhau đắm đuối. Thấy vậy nữ y tá chỉ biết lắc đầu mỉm cười rồi rời đi. Bên ngoài hành lang bệnh viện, tôi và Mỹ Hạnh thấy nữ y tá rời khỏi phòng bệnh thì chạy lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của Vi versus Tuyết. Yên tâm đi, hai cô gái đó không sao đâu, đang hôn nhau trong phòng. Nghe vậy tôi và Mỹ Hạnh chạy vào trong phòng bệnh thì đúng như những gì y tá đó nói, Vi và Tuyết đang nằm hôn miệng nhau đắm đuối. Quay lại thời điểm xảy ra vụ việc. Trong sảnh bệnh viện, tôi và Mỹ Hạnh đang say sưa ngồi ôm hôn miệng nhau thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của thằng Bát vọng ra từ bãi đất trống của nhà xác. Này Mỹ Hạnh, bạn có nghe thấy gì không? Mỹ Hạnh bất ngờ nhìn tôi chằm chằm và đặt ngón tay lên môi tôi. Dù hơi giật mình nhưng tôi vẫn mỉm cười. Mỹ Hạnh hôn lên môi tôi một cách say đắm. Tôi cũng nhiệt tình hưởng ứng. Dù sao, tôi đã sớm không quan tâm đến chuyện chúng tôi có phải là lesbian hay không. Trong cơn say tình, tôi lên tiếng nói với Mỹ Hạnh, này tôi có nghe tiếng ai đó hết. Bạn có nghe thấy không? Đôi môi của Mỹ Hạnh dừng lại giây lát và nhìn sâu vào mắt tôi. Không, chúng ta sẽ tiếp tục chứ. Tôi sững sờ trong giây lát, có gì đó bên trong tôi nứt ra, như một tảng băng bắt đầu tan chảy. Không lẽ Mỹ Hạnh không nghe thấy tiếng hét vô thanh đó sao? Thật vô lý khi tôi có thể nghe rõ những tiếng la hét phát ra từ khu đất trống của nhà xác. Lúc này Mỹ Hạnh không quan tâm có nghe thấy tiếng hét của Bát. Chỉ tập trung vào việc hôn lên miệng tôi. Xong tôi và Mỹ Hạnh tiếp tục hôn nhau, nhưng trong đầu tôi lúc này lại vang lên tiếng hét thất thanh của Bát. Tôi không làm ngơ được nữa nên đẩy Mỹ Hạnh ra rồi chạy thẳng vào nhà xác. Thế vậy, Mỹ Hạnh chạy theo hét lên. Linh ơi, nguy hiểm lắm, đừng vào đó. Tôi bỏ ngoài tai những gì Mỹ Hạnh nói và tiếp tục chạy thẳng vào nhà xác. Khi một cảnh tượng kinh khủng đập vào mặt tôi, là à ta nằm trên người Bát và điên cuồng hôn lên miệng thi thể của Bát. Qua sợ hãi tôi quay người bỏ chạy, thật không may cho tôi, à ta đã nhìn thấy tôi và lập tức chạy theo. Tôi bỏ chạy mà không để ý rằng có một tảng đá dưới đất khiến tôi loạng choạng ngã về phía trước. Tôi chưa kịp đứng dậy thì à ta đã đuổi kịp tôi, giơ tay đè tôi xuống đất, định ra tay với tôi thì bất ngờ dừng lại, buông tôi ra và vuốt ve khuôn mặt tôi rồi thủ thỉ, Linh, Linh, sau đó hôn lên môi tôi thì Mỹ Hạnh vừa chạy đến nơi thì hét lên, cút đi, để cô ấy yên. Khi nghe tiếng hét của Mỹ Hạnh, ả ta sợ hãi bỏ đi, thấy ả ta vừa đi khỏi thì Mỹ Hạnh chạy lại gần tôi hỏi. Linh ơi, em có sao không? Tôi sợ quá ôm Mỹ Hạnh khóc như một đứa trẻ, thấy vậy cô ấy vỗ về, an ủi một hồi rồi cả hai cùng đứng dậy quay lại bệnh viện. Không sao đâu, em đừng khóc nữa. Tôi thì thầm và hỏi cái gì mà ghê vậy, Mỹ Hạnh. Ừ thì, đó là hồn của cô y tá Mai nhảy lầu tự tử. Cái gì cơ, ả ta chính là y tá Mai, không ngờ lại biến thành quỷ. Mỹ Hạnh kinh ngạc nhiên hỏi. Em cũng biết về cô y tá Mai à? Dạ, tôi biết từ chị Ngọc Hoa. Nghe nhắc tên Ngọc Hoa, Mỹ Hạnh một lần nữa ngạc nhiên, đó là chị hai của tôi, nhưng chị ấy đã mất cách đây 2 năm, làm sao em có thể gặp được chị ấy? Một tiếng sét ngang tay khiến tôi ngẩn người một lúc rồi lấy lại bình tĩnh, lắp bắp rõ ràng là hôm trước tôi có gặp cô ấy mà còn nói chuyện với nhau rồi còn hôn nhau. Cái quái gì vậy, không thể nào, có vẻ như em đã gặp phải vong hồn của chị ấy. Vong hồn ư, tại sao chị ấy chết chứ? Mỹ Hạnh thở dài ngao ngán nói. Chị ấy chết vì bị người ta hại chết thôi, chuyện đã qua rồi tôi cũng không muốn nhắc đến nữa. Thấy Mỹ Hạnh thái độ như thế này, tôi cũng không dám nhắc đến nữa. Vài ngày sau, tôi đang ngồi làm hồ sơ bệnh án thì một người thanh niên đẹp trai bước đến gần và nói xin chào, tôi tên là Trần Văn Vĩ, bác sĩ được chuyển đến đây tại TP. Hattexon Timet, đây là hồ sơ của tôi, cô xem giúp tôi. Tôi cầm tập tài liệu trên tay anh ta xem qua, sau đó đứng dậy dẫn anh ta vào phòng giám đốc bệnh viện. Được rồi cô Linh, cô có thể đi để rồi tôi lo việc còn lại. Tôi cúi đầu chào bà giám đốc rồi rời đi, vừa về đến quầy tiếp tân thì thấy Mỹ Hạnh cùng với một nhóm người đẩy một chiếc xe băng ca vào phòng cấp cứu. Nằm trên chiếc xe băng ca là một cô gái rất xinh đẹp. Vui lòng giúp tôi hồ sơ của bệnh nhân mới chuyển đến đây. Tôi cầm hồ sơ y tế của cô gái trong tay một y tá và mở ra xem tên Trần Thùy Vân. 25 tuổi. Quê quán Long An. Ngày sinh 28 tháng 12 năm 1997. Sau khi xem qua, tôi liền đóng mộc vào tập hồ sơ bệnh án, rồi đưa lại cho cô y tá đó và hỏi tình hình của cô gái. Cô gái đó bị làm sao vậy chị? Ồ, tôi cũng không biết nữa, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Sau một hồi trò chuyện với tôi, cô y tá rời đi. Vài giờ sau tôi cảm thấy mắc tiểu, đứng dậy đi vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Khi đi ngang qua khu vực nhà xác bỏ hoang thì phát hiện chị Liên đang nói chuyện với một nữ y tá nào đó mà nhìn không rõ mặt ở gốc cây cổ thụ. Tò mò, tôi nhẹ nhàng đi về phía gốc cây cổ thụ quan sát để an toàn không bị phát hiện, tôi nấp phía sau bức tường đối diện. Trong lúc quan sát, tôi không thể nhìn rõ mặt nữ y tá đó, chỉ thấy chị Liên và nữ y tá đó đang tranh cãi một điều gì đó rất gay gắt. Có một điều khiến tôi bất ngờ là chị Liên và nữ y tá đó hôn nhau say đắm sau khi tranh cãi với nhau. Đang theo dõi thì Mỹ Hạnh đi ngang qua thấy tôi đang thập thò nhìn cái gì đó ở gốc cây cổ thụ. Bước lại gần vỗ vào vai tôi khiến cho tôi giật mình quay lại nhìn. Ôi giời ơi, làm tôi giật cả mình, bạn muốn tôi đứng tim mà chết hả? Mỹ Hạnh nhướng mày hỏi. Linh em đang làm cái quái gì ở đây vậy? Tôi thấy chị Liên hôn miệng với một nữ y tá nào đó ở gốc cây cổ thụ. Xin nói thêm một chút, Mỹ Hạnh tên thật là Hồ Hạnh Nhi. Mỹ Hạnh liền nhìn cây cổ thụ rồi tái mặt. Đồng thời nắm tay kéo tôi đi mà không nói lời nào. Không hiểu lý do tại sao Mỹ Hạnh lại hoảng sợ như vậy. Tôi ngồi cạnh Mỹ Hạnh miệng cứ hỏi chuyện vừa rồi, khoảng vài phút sau Mỹ Hạnh mới lấy lại bình tĩnh rồi trả lời tôi vừa mới nhìn thấy con ma đó. Má ơi, sao ban ngày cũng có ma sao? Mỹ Hạnh thở dài nói. Có những hồn ma có thể xuất hiện vào ban ngày, nhất là vào ngày âm thánh âm, vào ngày đó dương suy âm thịnh, bình thường chúng rất sợ ánh sáng mặt trời. Không lẽ hôm nay là ngày rằm tháng 7 ư? Đúng thế, hôm nay là ngày rằm tháng 7, ngày cô hồn. Vậy rằm tháng 7 là gì? Điều ít ai biết, lễ cúng ma có nguồn gốc từ Trung Quốc, sau này lan sang các nước khác ở châu Á, tuy nhiên có sự khác biệt tùy theo văn hóa mỗi nước và cách thức thể hiện. Có khác nhau, thời xa xưa, tục cúng, ngày rằm tháng 7, vốn là lễ cúng tổ tiên của người Hoa, có nguồn gốc từ đạo giáo thời hậu Đông Hán. Quan niệm của tôn giáo này cho rằng thời kỳ Trung Nguyên bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 âm lịch ngày, mở cửa quỷ cho đến ngày 30 tháng 7 ngày, đóng cửa quỷ. Đầu tháng này, cửa địa ngục mở ra cho những vong linh chết oan, chết bất đắc kỳ tử hoặc chết không có người thân đến cúng bái, hạ giới, cũng như tìm người cho trần gian. Người thế gian muốn tránh ma đến quấy rầy, hại đời nên vào ngày rằm tháng 7, họ tổ chức lễ cúng dường vật phẩm, đồ ăn thức uống và các loại vàng mã, hình nộm để cúng các vị. Tinh thần, đầu tiên, cho linh hồn cô ấy đồ ăn thức uống, sau đó cầu nguyện cho linh hồn cô ấy đừng làm hại mình. Ở Trung Quốc lễ cúng cô hồn được gọi là Tết Trung Nguyên, người Việt đọc trải thành Tết Trung Nguyên, tất cả những điều này đều được ghi rõ trong Huyền Đô Đại Hiến Kinh của Đạo Giáo. Lễ này thường được tổ chức vào buổi chiều hoặc ban đêm vì người ta tin rằng hồn ma sẽ thoát khỏi địa ngục lúc mặt trời lặn. Các nhà sư và thầy cúng thường ném gạo hoặc những thức ăn nhỏ khác vào không khí theo mọi hướng để phân phát cho các hồn ma. Vào ngày thứ 15, cõi thiên đàng và địa ngục và cõi người sống mở cửa và cả tín đồ đạo giáo và Phật giáo sẽ thực hiện các nghi lễ để chuyển hóa và giải oan khổ của người quá cố. Tại Việt Nam, việc cúng rằm tháng 7 thường được cúng ở chùa thờ Phật trước, rồi mới đến cúng tại gia. Lễ này thường được làm vào ban ngày, tránh làm vào ban đêm, khi mặt trời đã lặn. Ngoài ra, theo truyền thống tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong dân gian, ngày này là ngày xá tội vong nhân, nên nhiều nhà có mâm cơm cúng trước nhà, để cúng những vong linh bơ vơ không gia đình, còn gọi theo dân gian là cúng cô hồn, cúng thí thực, tặng thức ăn. Vì vậy, vào tháng 7 âm lịch, dân gian còn hay gọi là tháng cô hồn, phong tục dân gian tin là tháng không may mắn và có những điều kiêng kỵ, cũng như là khuyến khích ăn chay và làm việc từ thiện. Dù vậy, có nhiều nhà kinh doanh cho rằng, tháng 7 âm lịch cũng là tháng bắt đầu mua hàng để tích trữ bán trong dịp Tết Nguyên đán. Rằm tháng 7 hay còn có tên gọi khác là lễ Vu Lan còn là ngày lễ để con cái báo đáp công ơn sinh thành của cha mẹ, tìm về cội nguồn yêu thương, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Theo truyền thống lâu đời của người Việt Nam, lễ này thường được tổ chức vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm và được người dân khá coi trọng. Ngồi trò chuyện với nhau được một lúc thì tôi sực nhớ lại một chuyện thì lên tiếng hỏi Mỹ Hạnh. "A Hát mà này, tình trạng của cô gái kia sao rồi?" Mỹ Hạnh trả lời. "Cô gái kia không sao cả, chỉ bị ngất xỉu vì làm việc căng thẳng thôi." Tối hôm sau tại phòng trực, tôi và Mỹ Hạnh ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi Mỹ Hạnh áp sát mặt tôi và hôn nhẹ lên môi tôi từng chút một. Tôi ôm chầm lấy Mỹ Hạnh để tận hưởng cái cảm giác đê mê và sung sướng từ đôi môi đỏ mọng của Mỹ Hạnh. Cùng thời điểm tại khu phòng bệnh 102, bệnh nhân Trần Thùy Vân bất ngờ ngồi bật dậy và la hét kinh hoàng khiến cô y tá trực từ ngoài sảnh bệnh viện chạy vào xem chuyện gì xảy ra. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Thùy Vân ướt đẫm mồ hôi thì thầm sợ hãi. "Tôi vừa nằm mơ thấy trong phòng bệnh có rất nhiều người đi lại, kỳ lạ không nhìn rõ mặt. Trong số đó có hai bóng người với những vết rạch từ cổ họng xuống dưới bụng vô cùng kinh dị." Cô y tá nghe vậy lấy khăn lau mồ hôi trên trán Thụy Vân rồi lên tiếng trấn an cô một lúc rồi hôn lên đôi môi yêu kiều xinh xắn ấy. "Được rồi, không sao đâu, ngủ đi." Sau đó, cô y tá đỡ Thụy Vân nằm xuống nghỉ ngơi, thở dài không biết phải làm sao nữa, đã lâu rồi tình trạng này mới tiếp diễn trở lại. Cô y tá quay người rời đi. Trước khi đi còn dặn dò Thúy Vân hãy bình tĩnh đầu óc đừng suy nghĩ nhiều, nếu cần gì thì cứ gọi. Lúc này tôi và Mỹ Hạnh vẫn đang hôn miệng nhau đắm đuối thì có một bóng người nào đó bước đến lên tiếng. "Xin lỗi làm phiền hai người đẹp đang hôn nhau." Hóa ra bóng người đó không ai khác chính là bác sĩ đẹp trai Trần Văn Vĩ. Tôi và Mỹ Hạnh vô cùng ngạc nhiên tại sao gã lại ở đây nên thắc mắc hỏi sao anh ở đây. Anh chàng bác sĩ đẹp trai cười nói, "Vì tôi tò mò về nhà xác bị bỏ hoang đó." Nghe đến đây, Mỹ Hạnh xua tay nói tốt hơn hết là anh không nên đi đến một nơi nguy hiểm. "Tại sao lại nguy hiểm, hai người biết gì về nó?" "Đã từng xảy ra án mạng, anh không biết sao?" Anh chàng bác sĩ đẹp trai không hiểu hỏi, "Tôi không biết gì về vụ này cả, hai cô kể rõ cho tôi nghe được không?" Mỹ Hạnh thở dài một tiếng rồi kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra ở khu nhà xác bỏ hoang ấy cho anh chàng bác sĩ đẹp trai nghe. Sau khi nghe những gì Mỹ Hạnh kể lại thì anh ta mỉm cười cho rằng trên đời làm gì có ma quỷ tồn tại chứ. Toàn chuyện mê tín dị đoan gạt người. Anh không tin, anh vào đó đi rồi sẽ biết. "Ha, ha, ok, để tôi vào đó chứng minh cho hai cô biết trên đời không có ma quỷ nào hết cả." Nói xong, anh chàng bác sĩ điển trai một mình đi vào bên trong nhà xác bỏ hoang đó, đi được một đoạn ngắn thì nghe thấy tiếng bước chân của người nào đó phía sau. Ngay lập tức anh chàng quay lại để xem là ai thì không thấy ai cả. Khốn nạn, làm mình cứ tưởng có ai đi theo chứ. Nghĩ vậy, anh tiếp tục đi sâu hơn vào trong nhà xác, không biết rằng ở đằng xa xa kia có một bóng hình của ả y tá ăn mặc gợi cảm đang quan sát động tĩnh của anh và đồng thời mỉm cười một cách quái dị. Anh ta là người mà mẹ đã đề cập, vì vậy gặp nhau xem sao nào, he, he. Đi khắp nơi mà không thấy ma, quỷ như trong lời đồn như những gì Mỹ Hạnh kể. Điều đó khiến anh cho rằng Mỹ Hạnh đã bịa ra một câu chuyện ma để hù anh. Quá thất vọng, anh chàng xoay người lại định rời khỏi khu nhà xác bỏ hoang thì bất ngờ giật mình lùi về phía và hét lên. Ôi trời ơi, cô làm tôi giật mình, nhưng cô là ai vậy? Ả y tá mỉm cười đi vòng qua anh chàng và trả lời, tôi là Mẫn, y tá túc trực tại nhà xác bỏ hoang này, anh tên gì? Làm gì ở đây? Tôi tên Trần Văn Vĩ, một bác sĩ mới chuyển đến bệnh viện công tác. Chỉ đến vì tò mò thôi. Thì ra là vậy. Sau đó, ả y tá áp sát vào người anh chàng, khiến anh ta ngượng ngùng nói, ấy chết, cô đứng quá gần tôi quá, đó làm tôi ngại. Ả y tá vừa vuốt ve khuôn mặt của anh và nói, có gì mà ngại ngùng chứ. Một mùi hương quyến rũ của nữ y tá đó xộc vào mũi khiến anh mê mẩn. Sau khi thấy anh đã bắt đầu đê mê, thì trao cho anh một nụ hôn say đắm nồng nàn trên môi. Hai người ôm nhau và tận hưởng những nụ hôn của nhau. Được rồi, tôi dẫn anh đến gặp mẹ tôi để nói chuyện. Mẹ cô là ai? Anh cứ theo tôi đừng có hỏi nhiều. Dứt lời, ả y tá nắm tay anh chàng dẫn vào một căn phòng rộng rãi và khang trang. Ngồi trên sofa là bà giám đốc bệnh viện, trên tay cầm điếu xì gà hít một hơi dài. Thưa mẹ, con đưa bác sĩ Trần Văn Vĩ đến rồi đây. Bà giám đốc bệnh viện cười nói, mời anh ngồi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh chàng bác sĩ đẹp trai ngồi xuống ghế tò mò hỏi, vâng, thưa bà, có chuyện gì vậy? Ồ, không có gì, tôi chỉ muốn đề bạt anh lên làm bác sĩ trưởng khoa, ý anh thấy sao? Ả y tá lúc này mới ngồi xuống bên cạnh anh, vuốt ve lồng ngực của anh, ôn nhu nói, anh Vĩ thấy thế nào, tốt nhất anh nên nhận lời yêu cầu của mẹ. Anh chàng bác sĩ suy nghĩ một hồi rồi trả lời, được rồi, bà và cô có thể cho tôi suy nghĩ được chứ, ngày mai tôi sẽ có câu trả lời. Ok, cứ vậy đi. Giờ tôi phải đi có việc, hẹn gặp cậu vào ngày mai. Nói xong bà giám đốc đứng dậy bỏ đi để lại anh chàng và ả y tá. Thấy bà giám đốc rời đi, ả liền ngồi lên trên người anh chàng bác sĩ và thì thầm vào tai anh, tốt lắm, chúc mừng anh, he, he. Sau đó, ả cũng đứng dậy ra về. Trước khi ra về, ả không quên dành cho anh nụ hôn quyến rũ ngọt ngào trên môi. Lúc này, trong phòng trực, tôi và Mỹ Hạnh đang kiểm tra tất cả hồ sơ bệnh án thì bất ngờ anh chàng bác sĩ đập mạnh bàn làm cho tôi và Mỹ Hạnh giật mình nhìn lên. Ôi trời, bác sĩ Vĩ, anh làm cho bọn tôi giật cả mình. Các cô dám lừa tôi, làm có không có ma quỷ chứ chỉ có mẹ con giám đốc bệnh viện, chuyện này tôi sẽ báo cáo với giám đốc. Bác sĩ Vĩ nói gì vậy, anh đã gặp giám đốc và con gái của bà ta, làm gì có chuyện bà ta có con gái, bác sĩ có nhìn nhầm không vậy? Anh chàng bác sĩ khó chịu nói. Nhầm gì mà nhầm, rõ ràng tôi thấy thật mà, bà ấy còn hứa cất nhắc tôi lên làm bác sĩ trưởng khoa mà. Sau đó quay người bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của tôi và Mỹ Hạnh. Lúc này miệng Mỹ Hạnh không ngừng lẩm bẩm vài câu vớ vẩn, con gái bà giám đốc mất cách đây 2 năm rồi mà. Nghe Mỹ Hạnh lẩm nhẩm như vậy, tôi tò mò hỏi, con gái giám đốc là ai? Khi tôi hỏi câu này, Mỹ Hạnh đã kể cho tôi nghe về câu chuyện của con gái giám đốc. Nghe câu chuyện của Mỹ Hạnh khiến tôi xót xa cho số phận nghiệt ngã, nhưng việc bác sĩ gặp con gái của giám đốc rồi cùng à ta đi gặp giám đốc khiến tôi và Mỹ Hạnh không tài nào hiểu được. Không lẽ anh ta gặp ma? Mỹ Hạnh thở dài nói. Theo tôi biết người anh gặp là hồn ma của con gái của bà giám đốc. Mỹ Hạnh, bạn có để ý thấy trên người anh ta có mùi nước hoa của phụ nữ không? Có đúng là mùi hương mà con gái giám đốc hay dùng? Vì vậy, tôi khá chắc chắn rằng anh ta đã gặp phải hồn ma của cô ta. Trời ơi, thế còn việc anh ta bảo chúng tôi mê tín rồi lên báo giám đốc thì sao? Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi. Sau đó Mỹ Hạnh lấy điện thoại gọi cho bà Liên và thuật lại sự việc cho bà Liên nghe. Trò chuyện điện thoại với bà Liên một lúc, thì cúp máy, quay sang tôi thông báo, được rồi, bà Liên giúp chúng ta. Bạn gọi cho bà Liên ư, thế thì may quá. Này, Linh, cô có thể giúp tôi hoàn thành hồ sơ bệnh án này được không? Tôi mở tập hồ sơ bệnh án ra xem. Bệnh nhân Lý Linh Nga, giới tính nữ, tiền án bệnh gan. Đọc qua một lượt, rồi tôi ngước lên nhìn anh ta một lúc thì lên tiếng trả lời, được rồi, một lát tôi mang đến cho anh được chứ, giờ tôi phải giải quyết cho xong một đống hồ sơ bệnh án này đã. Được, được rồi. Sau đó anh quay người bỏ đi, thấy anh ta đi khuất, thì Mỹ Hạnh mới lên tiếng, Linh, anh ấy có vẻ thích bạn. Nghe Mỹ Hạnh nói vậy, tôi cao giọng hỏi ý bạn là gì. Tôi không hiểu gì cả. Ý tôi là anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào bạn. Ôi chao, có gì đâu mà. Vài phút sau, tôi đứng dậy cầm hồ sơ bệnh án và nói tôi phải mang hồ sơ bệnh án cho anh ta ngay. Sau đó, tôi quay người đi đến phòng của bác sĩ. Sau khi đến nơi, tôi đưa tay ra và gõ cửa. Được rồi, vào đi, cửa không khóa. Tôi đẩy cửa bước vào trong, đặt hồ sơ bệnh án lên bàn và nói đây là hồ sơ bệnh án của anh, bác sĩ Vĩ. Anh ta cầm hồ sơ y tế lên, xem qua một chút rồi đặt lại trên bàn, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói được rồi, cảm ơn. Vậy thì tôi đi được không bác sĩ Vĩ? Anh đứng dậy đi đến gần tôi vuốt tóc và khuôn mặt, thấy tôi vội lùi lại nói bác sĩ Vĩ, anh đang làm gì vậy? Không có gì cả, chịch với anh một chút được không? Nói xong anh ta hôn lên môi tôi, môi anh ta cũng từ từ di chuyển chậm rãi trên môi tôi. Tôi hốt hoảng vội đẩy anh ta ra và nói, bác sĩ Vĩ, anh có thể lịch sự hơn một chút không? Mặc kệ tôi nói gì, anh ấy ôm tôi, đẩy tôi xuống ghế sofa và hôn lên môi tôi. Hai tay anh luồn vào bên trong áo sơ mi của tôi và bóp cặp vú to tròn của tôi. Lúc này, đầu lưỡi của anh ta đã tiến vào miệng tôi. Đồng thời lưỡi của anh ta quấn lấy đầu lưỡi của tôi mà mút lấy con chùm. Tôi cố gắng chống cự nhưng không được, cuối cùng tôi phải để anh ta tận hưởng khoái cảm. Tôi và anh ta ôm hôn nhau say đắm. Chết tiệt, khoán chóc tôi và anh ta đã khỏa thân. Anh ta bắt đầu mò mẫm xuống cái lồn tôi mà bú liếm. Tôi sướng quá không kìm được nữa mà rên lên. Sướng quá bác sĩ Vĩ ơi, ok, anh sẽ làm cho em sướng hơn, bây giờ thì bú cặc của anh đi Linh. Anh ta cười dâm đãng nói. Con cặc của anh đây, bú nó đi. Tôi với tay nắm lấy con cặc của anh ta mà bú, chết tiệt con cặc của anh vừa to vừa dài 20cm, chứ không chơi. Tôi vừa bú vừa chọc anh ta, tay còn lại tôi đang nghịch ngợm hai hòn bi. Tôi vừa bú vừa sụp cặc anh ta được một lúc thì anh ta dùng mình. Sau đó một dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào mặt tôi. Anh rên rỉ, hức, hức, vì sướng quá con cặc. Rồi tôi đứng dậy hôn lên môi anh, lưỡi tôi đung đưa qua lại, hai chiếc lưỡi cuộn lại với nhau trong miệng. Miệng tôi và miệng anh ta nhấp nhấp nhau liên hồi. Nhưng ban đầu, hôn nhau, đá lưỡi với nhau mang lại sự kích thích. Tôi kêu lên nhẹ nhẹ, hừ hừ, bác sĩ Vĩ, có muốn chịch với tôi không? Anh ta không nói lời nào mà đưa tay nhấc một chân tôi ra và nhét con cặc to đùng vào bên trong cái lồn nhỏ xíu của tôi. Anh ta bắt đầu nấc từng chút một chậm rãi, con cặc to bự ấy cứ thụt ra thụt vào bên trong lồn tôi liên tục. Lúc này, miệng anh ấy ngậm lấy miệng tôi mà hôn. Tôi rên rỉ như một con đĩ hạng sang. Tôi sướng, anh ơi em sướng quá. Anh ta nắc mạnh từng chút một, cả phòng bác sĩ vang lên những tiếng da thịt đập vào nhau. Phạch, phạch, sau đó chúng tôi đổi vị trí tư thế. Anh ta ngồi xuống ghế, tôi cầm con cặc đút vào rồi nhúng nhảy liên hồi. Đồng thời hai tay của tôi ôm chầm lấy cổ anh ta. Khoảng vài phút sau anh ta rút con cặc của mình ra, co giật vài cái, tinh dịch bắn xối xả vào mông và lưng tôi. Tôi thỏa mãn, cả người đổ ập lên người anh ta mà thở hồng hộc. Sau trận mây mưa, tôi mặc lại váy và xin phép rời đi. Nhìn theo bóng lưng của tôi. Anh ta vuốt vuốt con cặc cười và nói cũng thú vị đấy, tôi sẽ không bỏ lỡ đâu. Thế vậy, bà ta bước tới ngồi xuống bên cạnh với một nụ cười dâm dục yêu, hôm nay cậu hào hứng với vụ sụp cặc thế. Hừ, tại hôm nay tôi nướng cặc ấy mà. Nghe anh ta nói vậy, thì bà ta cúi đầu xuống cầm lấy con cặc mà bú một cách ngon lành. Dưới cái miệng của bà ta làm cho con cặc của anh ta lại cương cứng lên. Anh ta ngả người ra sau và há hốc miệng để tận hưởng khoái cảm khó nắm bắt. Cặc của anh ta bây giờ đang được chăm sóc tận tình của bà ta. Đầu lưỡi của bà ta lúc này đã cuộn quanh đầu khớp một cách rất điêu luyện. Hừ, hừ, tôi sướng quá, hừ, hừ. Chỉ vài giây sau con cặc của anh ta chính thức xuất tinh ồ ạt, dòng tinh dịch nóng hổi ấy bắn thẳng vào mặt bà ta. Sau đó bà ta lấy khăn lau sạch những dòng tinh dịch trên mặt rồi lên tiếng. Ngày mai cậu và con gái của tôi cùng nhau đi một chuyến lên Đà Lạt, ok, chứ? Anh ta thắc mắc hỏi. Đi Đà Lạt để làm gì chứ? Cậu đừng có hỏi nhiều, nhiệm vụ của cậu là phải nghe lời của tôi nếu không thì cậu biết rồi đấy. Dứt lời bà ta đứng dậy xoay người rời đi, đi được một đoạn thì không quên khen ngợi con cặc của anh ta. Đúng là một con cặc chiến. Lúc này tại sảnh bệnh viện, Mỹ Hạnh thắc mắc lên tiếng Linh đi đâu mà lâu thế? À, Bác sĩ Vĩ giữ mình lại để bàn bạc công việc ấy mà, có chuyện gì sao? Không có gì đâu, vì lúc bạn rời đi thì có một bệnh nhân nữ mới nhập viện, tối nay bạn giúp mình chăm sóc bệnh nhân đó nha, được không? Ok, số phòng bệnh nhân đó. Có ghi trong hồ sơ bệnh án đó. Khoảng 7 giờ tối, hôm nay ca trực của tôi nên sẵn tiện vào thăm phòng bệnh nhân nữ mà lúc sáng Mỹ Hạnh đã nói. Tôi đẩy cửa bước vào và trước mặt tôi là một cô gái vô cùng xinh đẹp và dễ thương nằm trên giường bấm điện thoại xem tí trông tô trông. Xin chào, tôi tên là Linh, cô có phải là Phạm Thị Oanh phải không? Nghe giọng tôi, cô gái ngước nhìn lên và trả lời phải, cô là y tá chăm sóc tôi tối nay. Vâng, đúng vậy, tôi là người sẽ chăm sóc cho cô. Sau đó, tôi kiểm tra sức khỏe của cô gái một lần và nói tình trạng của cô cũng khá nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thế thì may mắn quá, cảm ơn trời. Bây giờ cô có thể há miệng để tôi kiểm tra cuống họng được không? Cô gái gật đầu rồi há miệng ra để cho tôi kiểm tra, trong lúc đó một mùi thơm thoang thoảng toát ra từ đôi môi đỏ mọng của cô gái. Khiến cho tôi trở nên ngây ngất đê mê không thể kìm nén được nữa thì tôi lên tiếng hỏi. Cô cho tôi hôn môi một chút được không? Cô gái gật đầu đồng ý, thế là tay tôi trượt lên má cô ấy, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng nõn đó bằng những ngón tay của tôi. Tôi nhẹ nhàng nâng cô ấy dựa vào đầu giường. Ngay lập tức, tôi áp sát miệng của tôi vào miệng của cô ấy. Lưỡi tôi quấn lấy môi cô ấy, những ngón tay tôi lướt trên mái tóc ngắn đen nhánh của cô ấy. Những tiếng rên rỉ của cô ấy phát ra từ cổ họng khiến tôi càng thích thú hơn. Môi tôi di chuyển từ từ đến môi cô ấy một cách mãnh liệt cuồng nhiệt. Tôi rụt người lại để thở, nhưng tôi ôm chặt cô ấy và hôn mạnh hơn. Lưỡi của chúng tôi chạm vào nhau rồi lại đưa vào miệng. Cuộc khám phá kéo dài kỷ lục, đưa hai chúng tôi vào những nụ hôn sâu hơn và dài hơn. Ngay lúc đó, tôi dùng cả lòng bàn tay miết mạnh khắp hai quả mũi khiến cô gái ngất ngây, tim đập loạn xạ, thở dốc. Tôi ngừng vuốt ve hai ngọn núi đó, chỉ dùng lòng bàn tay ôm chặt lấy bầu vú, đợi tâm tình của cô gái lắng dịu rồi mới cúi sát mặt tôi hôn lên môi cô ấy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi và bệnh nhân được hôn môi, một nụ hôn sâu và ẩm ướt của hai bờ môi rất mềm mại. Đôi môi của chúng tôi đã được dán vào nhau. Chụt chụt, chóp chép, phát ra từ hai bờ môi của chúng tôi. Đầu lưỡi của tôi bắt đầu di chuyển xung quanh để quấn lấy lưỡi của cô gái. Hai chiếc lưỡi chơi đùa với nhau một lúc thì cô gái nằm xuống mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Tôi nhẹ nhàng đẩy cô ấy nằm ngửa ra và hôn cô ấy cho thỏa mãn ham muốn tình dục. Màn múa lưỡi khiến hai người muốn nghẹt thở rồi mới buông nhau ra. Dần dần chúng tôi bắt đầu trần truồng không một mảnh quần áo trên người. Tôi mò mẫm xuống cái lồn mịn màng của cô gái và bú liếm liên hồi. Nước dâm thủy từ trong cái lồn đó chảy ra ướt cả giường. Sau một hồi bú liếm, tôi áp cái lồn không một cọng lông của tôi vào lồn cô gái mà cả tới cả lui. Chúng tôi thay nhau đổi tư thế cho đến khi không còn đủ sức nữa thì nằm xuống ôm nhau ngủ một giấc đến sáng. Sáng ngày hôm sau, tôi và cô gái vẫn đang trần truồng ngủ ôm nhau. May mà mọi người không quan tâm đến hai thân thể trần truồng nằm trên giường ôm nhau. Mãi cho đến khi Mỹ Hạnh đánh thức chúng tôi dậy. Này, Linh dậy đi, trời sáng rồi đấy. Còn tiếp.